Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 122. Chẳng lẽ vừa rồi huynh chỉ muốn lấy lòng ta? Trình Tuyết Ý xoay người, đối mặt với bóng dáng của Thẩm Nam Âm. Nàng chưa bao giờ thích ép buộc. Nếu người ta không muốn, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục nài nỉ. Nàng không còn là đệ tử ngoại môn bị quản thúc ở Càn Thiên Tông nữa. Nàng có rất nhiều lựa chọn. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại như có tảng đá đè nặng. Nàng quay người lại, tuy không nhìn thấy gì, nhưng trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh bước chân loạng choạng của hắn sau khi bị mù. Kiếm tiên thiên phú dị bẩm giờ đây bước đi tập tễnh, rõ ràng thỏa mãn ác thú của nàng, nhưng nàng lại không vui vẻ chút nào. Không vui thì thôi, nàng là người giỏi che giấu, một khi nhận ra việc tra tấn Thẩm Nam Âm không còn khiến nàng vui vẻ nữa, nàng sẽ dừng lại. Mắt của huynh chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi. Trình Tuyết Ý nhìn chiếc giường đơn sơ trong khách sạn, mắt hơi rưng rưng, nhưng nàng lười lau. Ra khỏi trận pháp của ta, huynh sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Sở dĩ khiến hắn tạm thời không nhìn thấy, có lẽ chính là vì tình huống hiện tại. Không muốn để người khác thấy sự thất thố của mình, cũng không muốn để người khác thấy sự đau khổ của mình. Trình Tuyết Ý xoay người nằm sấp trên giường, vùi mặt vào hai tay, trong lòng tính toán thời gian Hàn Lâm đến đây. Hàn Lâm am hiểu dịch dung và ảo thuật, chờ hắn đến, bảo hắn tạo ra một cơn ác mộng sống động, hẳn cũng có thể dẫn Bạch Trạch ra. Nghĩ cũng biết huynh sẽ không dùng khổ nhục kế, muốn đi thì mau cút đi, đừng để ta phải động thủ đuổi huynh ra ngoài. Giọng nói của Trình Tuyết Ý có chút buồn bã, bởi vì nàng đang vùi mặt vào cánh tay. Nàng nói xong cũng không mở miệng nữa, nhưng hơi thở của người còn lại trong phòng vẫn chưa biến mất, ngược lại càng ngày càng gần. Mặt đất hơi rung động, cánh tay Trình Tuyết Ý dần dần siết chặt. Nàng có biết mình có lỗi với Thẩm Nam Âm không? Đương nhiên là biết, cho dù sự lừa dối và phản bội của nàng, hay là sự ép buộc và tổn thương trong lời nói hiện tại, đều là tổn thương rất lớn đối với hắn. Nhưng nàng vốn dĩ không phải người tốt, nàng có thù tất báo. Những người làm nàng bị thương đều sẽ bị nàng trả thù gấp trăm ngàn lần. Cha mẹ nàng chết vì sư tôn của hắn, gần trăm năm cuộc đời, mỗi năm nàng đều phải trải qua 4 lần tra tấn vệ tâm. Cho dù là những năm sau khi chạy ra khỏi vệ tâm cốc, mỗi quý vẫn đau đớn như bị dao cắt, nàng sẽ không vì vài tháng ôn nhu mà quên hết tất cả. Nàng có thể cố gắng tách hắn ra khỏi Lục Bình Linh, xóa bỏ toàn bộ thù hận đối với hắn thật sự đã rất khoan dung rồi. Nàng thậm chí thật sự thích hắn, không có gì phải áy náy. Trình Tuyết Ý cảm thấy mình không có gì phải áy náy với hắn. Không ai biết được đối với nàng, việc bỏ ra chút chân tình này quý giá đến nhường nào. Hơn nữa người này còn là đệ tử của Lục Bình Linh. Đến nước này, thôi thì dừng lại tất cả vậy. Chân tình khó trao, nhưng cũng dễ thu hồi. Có lẽ cả đời không gặp mặt mới là kết thúc tốt nhất của bọn họ. Hôm nay nàng không nên đến tìm hắn, bắt đầu từ ngày mai. Nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến người này nữa. Nếu có ngày gặp nhau trên chiến trường, khi hắn phải trả giá cho việc Lục Bình Linh đẩy nàng vào chỗ chết, nàng cũng sẽ không nương tay. Lưng đang căng thẳng bỗng nhiên bị người chạm vào, cả người Trình Tuyết Ý run lên, đột nhiên ngẩng đầu, thấy trên mặt mình ướt nhẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giật mình nheo mắt lại, may người này bây giờ bị mù nên không nhìn thấy gì, nàng liền mạnh miệng nói. Đừng chạm vào ta, đầu ngón tay Thẩm Nam Âm run rẩy, bỗng nhiên giơ tay lên. Nhớ đến cơ bắp căng cứng vừa rồi, hai mắt hắn trống rỗng, suy nghĩ một lúc lại buông tay xuống. Trình Tuyết Ý tức giận, nàng đẩy hắn ra, nhìn hắn loạng choạng suýt ngã, cắn môi nói. Trần Võ Đạo Quân nghĩ ta là người dễ dãi sao, sau khi bị huynh từ chối còn có thể chấp nhận ngươi. Thẩm Nam Âm chậm rãi nhìn về phía nàng, tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng với sự hiểu biết của hắn về nàng, tình trạng hiện tại của nàng chắc chắn không tốt lắm. Sau một lúc lâu, hắn nói, muội gọi Hàn Lâm đến đây là muốn hắn thay thế ta. Trình Tuyết Ý sững sờ một lúc mới hiểu hắn đang nghĩ gì. Mặc dù sự thật hơi khác một chút, nhưng hình như cũng không khác gì nhau. Nàng không giải thích mà đứng ở mép giường, mỉa mai nói. Chuyện này hình như không liên quan gì đến huynh. Trình Tuyết Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Huynh không muốn làm, có rất nhiều người đang chờ thay thế huynh. Lời này không sai, Thẩm Nam Âm luôn biết rõ, cho dù mình mạnh đến đâu, địa vị cao đến đâu, quyền thế lớn đến đâu đều có thể bị thay thế. Ở Càn Thiên Tông là vậy, dưới trướng Sư Tôn là vậy, ở toàn bộ tu giới đều là vậy. Nhưng hắn đã từng nghĩ, ít nhất ở chỗ Trình Tuyết Ý, hắn không thể thay thế. Một ngọn lửa vô danh bùng cháy trong lòng hắn, rõ ràng hắn không nhìn thấy gì, nhưng đôi mắt lại trở nên rất có thần. Trình Tuyết Ý quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt tựa hồ trong veo của hắn. Nàng ngẩn người một thoáng, xác định hắn vẫn không nhìn thấy gì, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Đi mau, nếu hắn còn không đi, nàng không chắc mình có thể giữ vững lập trường. Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy Thẩm Nam Âm cởi bỏ đai lưng, từng bước tiến về phía nàng. Đồng tử Trình Tuyết Ý co rút lại, lạnh lùng nói. Trần Võ Đạo Quân đổi ý rồi, đáng tiếc, bây giờ huynh muốn ta lại không muốn, cho dù huynh có cầu xin ta. Ta cầu xin muội, giọng nói Thẩm Nam Âm trở nên phức tạp, Trình Tuyết Ý chỉ nghe một thoáng đã cứng họng. Trình Tuyết Ý, ta cầu xin muội, muội luôn có cách khiến ta phải nhìn rõ sự ti tiện của mình. Cho dù đối với muội ta chỉ là món đồ chơi tùy ý đùa bỡn, ta dường như cũng không thể không chiều theo ý muội. Thẩm Nam Âm bế thốc Trình Tuyết Ý lên, tìm đúng giường, nhìn như thô lỗ nhưng lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Chúng ta đi đến ngày hôm nay, ta đã nghĩ đến việc muội sẽ có người khác, nếu ta không nhìn thấy, ta cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng muội đã làm ta mù mắt, tại sao không cướp luôn thính giác của ta? Tại sao phải để ta tận tay nghe thấy muội tìm người khác? Vị kiếm tiên trời quang trăng sáng chịu đựng sự giãy giụa đau khổ trong lòng, yết hầu không ngừng chuyển động, trán phủ đầy mồ hôi, gân xanh trên cánh tay nổi lên, vết thương do kiếm trên ngực không ngừng chảy máu. Trình Tuyết Ý, muội luôn thành thạo mọi việc, bách chiến bách thắng, muội là kẻ chiến thắng vĩnh viễn trong tình cảm, muội thật sự có thể thích ai sao? Càng gần nàng, càng gần sát môi răng và làn da của nàng, Thẩm Nam Âm càng đau khổ. Những điều tốt đẹp trong quá khứ và sự phản bội hủy diệt hiện rõ mồn một trước mắt. Hắn chìm trong bể khổ, lý trí gào thét muốn rời xa người mang đến cho hắn tất cả bất công này, nhưng thân thể lại theo bản năng muốn chiếm hữu tất cả của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mạnh mẽ hôn lên môi nàng, một sự thô lỗ và bá đạo chưa từng có, cố gắng chiếm hữu nàng, như vậy có thể xoa dịu nỗi đau của hắn. Tình yêu là niềm vui thích, khiến người ta chìm đắm mê luyến. Nhưng Thẩm Nam Âm không quan tâm, một khi người gian díu với những điều này là Trình Tuyết Ý, mọi thứ đều trở nên khác biệt, chỉ cần một nụ hôn cũng đủ khiến hắn hồn siêu phách lạc. Trình Tuyết Ý từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng nàng cũng không từ chối, nàng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, đón nhận tất cả của hắn, thấy nước mắt hắn lưng tròng liền hơi ngồi dậy, nuốt nước mắt của hắn vào miệng. Là vị ngọt, nước mắt của hắn thật ngọt ngào. Trình Tuyết Ý ngẩn người, trong hơi thở thoang thoảng mùi hương nồng đậm, nàng bỗng dưng nhớ đến, tại sao Bạch Trạch đổ lên người nàng lại không có mùi hương này. Trong lúc tình ý đang nồng nàn, mùi hương tỏa ra vẫn là của Thẩm Nam Âm, không phải của nàng. Đầu nàng choáng váng, thân thể bị lật lại đưa lưng về phía hắn, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào màn giường, tay nắm chặt lấy màn giường bằng gỗ, móng tay cắm sâu vào bên trong, để lại những vết khắc sâu. Trên lưng dần dần tỏa ra kim quang, dấu vết của Bạch Trạch đổ in sâu vào da thịt khiến nàng nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ. Nàng nhớ đến lúc nhỏ nhìn thấy mẫu thân luyện thuốc cho nàng. Nàng không muốn bị cướp đoạt tu vi, nên muốn chịu đựng nỗi đau khổ khi Thẩm Nam Âm hàng linh. Mỗi khi đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại đều nghe thấy tiếng mẫu thân luyện thuốc cho nàng. Mẫu thân là tu sĩ, có pháp lực rất mạnh. Mỗi lần luyện thuốc đều phát ra tiếng động trầm đục. Bên tai Trình Tuyết Ý như trở về Vệ Tâm Cốc trong đêm khuya lạnh lẽo. Hình như trời đang mưa, tiếng luyện thuốc không còn buồn bã như nữa, mà mang theo tiếng nước chảy róc rách. Nàng muốn nói với mẫu thân, trời mưa thì đừng luyện thuốc cho nàng, nhưng khi mở miệng chỉ toàn là tiếng R, N gì đứt quãng. Lúc đó thật đau khổ, bây giờ dường như cũng không khác biệt là bao. Từng giọt, dường như những hạt mưa rơi trên lưng. Trình Tuyết Ý tỉnh táo hơn một chút, nàng xoay đầu lại, tóc dài rối tung, đầu gối chống lên chăn đệm, kim quang sau lưng hòa lẫn với nước mắt của Thẩm Nam Âm. Giờ nàng mới biết không phải trời đang mưa, mà là người kia đang khóc. Khóc cái gì? Trình Tuyết Ý nghe thấy giọng nói kỳ lạ của chính mình. Nàng lật người ôm Thẩm Nam Âm vào lòng, áp tai vào ngực hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi. Ta không biết sau này có còn thích ai nữa hay không. Nàng cắn môi hắn, rất nhẹ, Thẩm Nam Âm không hề đau, chỉ cảm thấy rất ngứa. Cách chương.